Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 117. Gocchuyenaudio.com, chương 117, nghi ngờ ăn cắp ý tưởng. Trần Thanh Minh ngẩn ra, đến lúc đó chúng ta giải thích rõ ràng. Bạch Hoài An lắc đầu. Bây giờ tôi vẫn không biết nhà thiết kế số 39 có hiểu biết gì về 5 bộ trang phục này, cũng không chắc chắn sau đó bọn họ có thủ đoạn nào khác không. Cho nên bây giờ tình huống tốt nhất chính là tôi có thể thành công tiến vào top 3, có điều bây giờ xem ra quả thật có chút khó khăn, vẫn đợi kết quả trước đã. Trần Thanh Minh im lặng, trong lòng càng thêm tức giận Phương Ly. Nếu không phải cô ta để lộ thiết kế ra ngoài, thì sẽ không xảy ra loại chuyện này, Bạch Hoài An có thể được thăng cấp, bây giờ tình hình phức tạp như vậy, khiến tim mình cũng đập nhanh theo, căng thẳng lo lắng. Hoắc Tùng Quân ôm Bạch Hoài An, nhíu mày, loại tình huống này, anh cũng không có cách nào tốt hơn. Tất cả bọn họ đều biết An Bích Hà lấy trộm thiết kế tiết lộ cho nhà thiết kế số 39, nhưng lại không có chứng cứ xác thực, thật sự quá tức rồi. Bạch Hoài An nhìn thấy hai người bọn họ đều cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, cười. Tâm trạng thả lỏng ra một chút, em vừa mới nói rồi, chuẩn bị tốt cho kết quả xấu nhất. Nhưng đừng quên, nhà thiết kế của 5 bộ trang phục đó là em nắm rõ từng chi tiết của những trang phục đó như lòng bàn tay. Hôm qua thiết kế mới bị lộ ra ngoài, nhà thiết kế số 39 e rằng phải gấp gáp cả đêm mới có thể làm ra những bộ trang phục này, có rất nhiều cho bên trong. Có lẽ anh ta vẫn chưa biết rõ, chỉ cần mọi người vạch trần anh ta, lấy bản thiết kế của em ra, người này sẽ không còn lời nào để nói nữa. Hoắc Tùng Quân vuốt tóc cô, biết cô muốn để mình và Trần Thanh Minh đừng lo lắng nữa. Rõ ràng bây giờ người lo lắng nhất, căng thẳng nhất là cô, nhưng lại đi an ủi ngược lại hai người bọn họ. Bạch Hoài An à, thật sự không biết phải nói cô như thế nào nữa. Cô gái này thật sự muốn để anh hung hăng yêu thương cô đến tận xương tủy. Rất nhanh 50 nhà thiết kế đã hoàn thành xong buổi trình diễn, các giám khảo bàn bạc với nhau, việc chọn từ trong 50 nhà thiết kế này ra top 3 quả thật rất khó khăn. Các giám khảo nói gì đó trên sân khấu, các nhà thiết kế ở dưới đài nắm chặt tay, tràn đầy căng thẳng và mong đợi. Kết quả rất nhanh đã được công bố. Top 3 lần lượt là Ngô Giai Như, nhà thiết kế số 39, còn có Bạch Hoài An, vẫn chưa có các thứ tự xếp sau. Ngô Vân vậy mà lại bị trượt. Loại kết quả này khiến Bạch Hoài An ngẩn ra, tràn đầy kinh ngạc. Ngô Giai Như an ủi vỗ vai em gái. Ngô Vân cắn môi oan ức nhìn chị gái. Nếu như An Bích Hà không giở trò, có lẽ em cũng có thể được lọt vào top 3. Ánh mắt Ngô Giai Như sẫm lại, đột nhiên có một cách nghĩ. Ngô Giai Như, Bạch Hoài An và nhà thiết kế số 39 được mời lên sân khấu để phát biểu cảm nghĩ. Hai người Ngô Giai Như và Bạch Hoài An đều bình tĩnh, khiêm tốn và hào phóng, nhưng tinh thần của nhà thiết kế số 39 lại vô cùng kích động, mặt đỏ bừng, cơ thể tràn đầy niềm vui. Tất nhiên anh ta phải vui mừng rồi, vốn dĩ dựa vào tác phẩm của anh ta thì hoàn toàn không thể lọt vào top 3, nhưng hôm qua đột nhiên có người nặc danh gửi cho anh ta 5 bản thiết kế. Sau khi anh ta xem xong, ngạc nhiên không thôi, so với thiết kế của mình, phát hiện thiết kế của mình hoàn toàn không ra gì, không có sáng tạo, bình thường không đặc sắc. Anh ta không biết người gửi cho mình văn kiện này là ai, cũng không biết tại sao lại gửi mấy thiết kế này cho mình, nhưng anh ta muốn có được nó. Gocchuyenaudio.com, mình làm trong ngành nghề này lâu như vậy, nhưng vẫn không có danh tiếng gì, nhìn thấy 5 thiết kế này, anh ta muốn làm nó. Nhà thiết kế số 39 biết mình không thể giành được hạng nhất, nhưng còn có 2 hạng nữa có thể tiến vào top 3, có thể mang lại cho anh ta rất nhiều lợi ích. Anh ta sửa đổi bản thiết kế, sửa những chỗ phức tạp thành đơn giản một chút, gấp rút làm ra 5 bộ trang phục này trong đêm. Không ngờ anh ta thật sự thành công rồi, 5 bản vẽ thiết kế này thật sự khiến anh ta được thăng cấp. Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này thật sự bị anh ta ăn mất rồi. Ánh mắt Ngô Giai Như và Bạch Hoài An đều hữu ý vô ý nhìn về phía nhà thiết kế số 39, khi lên sân khấu, Ngô Giai Như đột nhiên nói một câu bên tai Bạch Hoài An. Cô Bạch, tôi biết thiết kế của cô bị tiết lộ ra ngoài, lát nữa tôi sẽ giúp cô, chúng ta hợp tác đi. Nói xong cô ấy trực tiếp tách ra với cô, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, tinh thần tự nhiên đứng trên sân khấu. Bạch Hoài An ngẩn ra một chút, rất nhanh đã hiểu được. Lần này Ngô Vân không được lọt vào trong top 3, nhất định là rất thất vọng. Ngô Giai Như biết gọn nguồn bên trong, chỉ cần lôi nhà thiết kế số 39 này ra, vậy chỉ nói không chừng Ngô Vân sẽ được thăng cấp. Sau khi nghĩ thông, khóe môi Bạch Hoài An nhếch lên, đến người của An Bích Hà cũng đều đang giúp cô, lát nữa cô nhất định sẽ vạch trần nhà thiết kế số 39. An Bích Hà ngồi dưới đài, nhìn ba người đứng trên sân khấu, ánh mắt tràn đầy âm u, cô ta không ngờ vậy mà Ngô Vân lại bị đào thải, Bạch Hoài An và nhà thiết kế số 39 kia đều được thăng cấp. Sao thực lực của cô lại có thể mạnh như vậy chứ, rõ ràng là một người mới không có danh tiếng. Lẽ nào thật sự giống như bọn họ nói, Bạch Hoài An rất có thiên phú, rất có tài hoa sao? An Bích Hà thế nào cũng không muốn thừa nhận loại chuyện này. Sau khi người dẫn chương trình nói một số lời thì để dành thời gian lại cho ba nhà thiết kế trên sân khấu. Các phóng viên bên dưới đều hướng máy ảnh ánh sáng chói mắt, khán giả bên dưới đều nhìn chằm chằm lên sân khấu, vỗ tay tán thưởng. Tinh thần Bạch Hoài An có chút sững sờ, chẳng trách mọi người đều thích bò lên cao, lại vinh quang này thật sự không người nào có thể từ chối được. Đứng trên sân khấu, nghe tiếng vỗ tay dưới sân khấu, đến cả mình cũng có chút lâng lâng. Cô lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, nhất định phải bình tĩnh, lát nữa còn có một trận chiến cam go nữa. Hơn nữa bây giờ mới chỉ là vòng thi thứ hai, còn có một vòng thi nữa đang đợi cô nữa, không thể sốc nổi. Sau khi tiếng vỗ tay qua đi, Ngô Dài Như Thân là nhà thiết kế có danh tiếng lớn nhất trong ba người, bước lên trước nhận lấy micro. Cô ấy trang điểm tinh xảo, mặc một bộ sườn xám do cô ta thiết kế, toàn thân đều là tri thức và tao nhã. Sau khi nói xong cảm nghĩ của mình, đột nhiên ánh mắt thâm thúy nhìn sang nhà thiết kế số 39. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là nhà thiết kế số 39 Trần Duy Khánh. Bản thiết kế của anh ta và những bộ trang phục mà anh ta trình diễn thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt, không ngờ vậy mà lại có sự khéo léo như vậy, kỹ năng thiết kế của anh ta thật sự khiến tôi rất khâm phục. Sau khi xem xong tác phẩm trình diễn của anh ta, tôi nóng lòng muốn xem những tác phẩm trước đây của anh ta, vừa nhìn khiến tôi phát hiện có một chuyện không thể tin được. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ Trần Duy Khánh nghe những lời Ngô Dài Như nói trước đó, còn có chút đắc ý, nhưng nghe tới phía sau, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. An Bích Hà cũng đứng thẳng người lên, tức giận nhìn Ngô Dài Như. Ngô Dài Như này, cô ta đang nói linh tinh cái gì vậy? Ai cho cô ta nói những lời lung tung như vậy chứ? Ngô vẫn biết mục đích của chị gái mình, hai má ửng đỏ vì kích động, tràn đầy háo hức nhìn dáng vẻ của chị gái mình ở trên sân khấu, nghe lời nói tức giận của An Bích Hà, đột nhiên nói. Tổng giám đốc An, cô đừng tức giận, tính cách của chị gái tôi chính là thẳng thắn như vậy đấy, coi thường nhất là những chuyện ăn cắp ý tưởng. Có điều cô yên tâm, loại chuyện này sẽ không liên lụy đến cô đâu. An Bích Hà tức giận nhìn Ngô Vân, đối mặt với Ngô Vân, đột nhiên hết giận. Bỏ đi, cô ta muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Dù sao chuyện cô ta nên làm cũng đều đã làm hết rồi, chỉ là kết quả không như cô ta nghĩ, Bạch Hoài An đã thăng cấp rồi, đã là chuyện không thể thay đổi được nữa rồi. Nếu như Ngô Dài Như cũng có thể để Ngô Vận thăng cấp, đến lúc đó ở trận chung kết cơ hội chiến thắng của An Thị sẽ càng lớn hơn. An Bích Hà không tin Ngô Dài Như sẽ hòa hảo với Bạch Hoài An, dù sao ở trận chung kết bọn họ chính là đối thủ của nhau. Ngô Dài Như ở trên sân khấu dường như không để ý đến sự chột dạ run rẩy của Trần Duy Khánh, tiếp tục nói. Tôi phát hiện chỉ trong thời gian 2 tháng, Trần Duy Khánh đã có bước tiến lớn như vậy, đến cả phong cách thiết kế cũng thay đổi luôn, có thể thấy anh ta vì cuộc thi này mà đã có bao nhiêu tấm huyết và cố gắng. Lời này vừa nói ra, các giám khảo và khán giả đều tìm tác phẩm lúc trước của Trần Duy Khánh ồn ào một trận. Mọi người trong đài truyền hình đều phấn khích, hiệu suất người xem, đây chính là thu được hiệu suất người xem đấy, có một điểm bùng nổ thế này, tiết mục chắc chắn sẽ có người xem. Sau khi xem xong những tác phẩm lúc trước, rất nhiều người đều không phải là người trong ngành, có lẽ không nhìn ra được gì cả, nhưng các giám khảo đều là người có thẩm quyền trong ngành, nhìn những tác phẩm trước đây của anh ta, lại nhìn tác phẩm trình diễn lần này của anh ta, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Trần Duy Khánh. Sắc mặt trợ lý của Cách Lệ Tâm trở lên nghiêm túc. Cách Lệ Tâm là người rất khắt khe, ghét nhất là những người ăn cắp ý tưởng của người khác. Nếu như Trần Duy Khánh thật sự ăn cắp ý tưởng, vậy thì anh ta đã phạm phải điều cấm kỵ lớn rồi. Cách Trương,